Chương 574, keo kiệt quỷ năm. Đây cũng là tức giận, bình thường Ôn phụ tuyệt đối nói không nên lời như vậy Lý gia làm thịt muối, từ các phú hộ cho tới các thôn bên trong người liền không có không thích, mà lại còn là tổ tiên truyền thừa cửa hàng. Đừng nhìn chỉ là một cái thịt muối cửa hàng, vốn liếng dày, không nói những cái khác, tuyệt đối so Ôn gia này trong khố phòng đồ vật muốn nhiều. Nếu không phải như thế, Ôn gia QNZ sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng này môn hôn sự. Nghe Ôn phụ lời nói, Lý viện trà khóc đến càng hung, ta chỗ nào không tốt, làm ngài nhìn như vậy không hơn đã ngài nói Ôn gia không có lòng tốt, ta trở về chính là. Phất tay háo liền đi. Này cô nương từ nhỏ được sủng ái, một chút khí đều chịu không nổi. Ôn mẫu thấy thế, bận điệu phân phó người, ngăn đón phu nhân Ôn phụ khoát khoát tay, làm nàng đi. Việc này ta muốn cùng thân gia bên kia hảo hảo nói chuyện. Sở Vân Lê không biết phía sau phát sinh chuyện, bất quá nàng biết Lý viện trà về nhà ngoại, Ôn Như Tịch trở về sau đuổi theo, ngày đó hai vợ chồng đều ở tại Lý gia. Đợi đến hôm sau buổi sáng, Ôn phụ mới mặt mũi tràn đầy thận trọng đi Lý gia. Sở Vân Lê không có ý định như Ôn Chi bình thường vì Ôn gia tận tâm tận lực, ngủ thẳng tới giữa trưa mới khởi, mới vừa rửa mặt xong, Ôn Như Tịch liền đến. Tỷ đệ hai người khi còn nhỏ là rất thân cận, chính là về sau Ôn Chi đi thực tứ, Ôn Như Tịch đi huyện thành đọc sách, giữa hai người cảm tình cũng không tệ, mỗi lần Ôn Như Tịch trở về, đều sẽ vì Ôn Chi mang lễ vật. Cu nở dê bởi vì đây, Ôn Chi đến 16 tuổi lúc sau, không nghĩ tới muốn gả cho người khác. Chờ đến 19 tuổi, biết được Ôn Như Tịch muốn khác cưới người khác, đối nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Đổi phế hồi lâu, mỗi ngày đặt thực tứ bên kia bận điệu, cơ hồ không cùng tân hôn Ôn Như Tịch gặp mặt, về sau mới dần dần mới tốt chút. Sở Vân Lê thái độ tự nhiên, đến rồi, ăn cơm sao Ôn Như Tịch sắc mặt phức tạp, ngồi xuống đối diện nàng, cầm chén đũa lên ăn cơm. Ôn gia đột nhiên phú quý, cu nở dê học được đại hộ nhân gia thực bất ngôn tẩm bất ngữ quý củ, phòng bên trong ngoại trừ đũa đụng tới đồ sứ thanh âm, liền không còn đường. Chờ đồ ăn ăn xong, nha hoàn đưa lên nước trà. Ôn Như Tịch mới nói, chi chi, ta nghe nói ngươi cùng viện trà biểu ca nhìn nhau rồi phải. Ôn Như Tịch có chút nóng nảy, nàng biểu ca kia thân thể không tốt, không giống trường thọ chi tướng. Ngươi không thể chỉ giữ nhà cảnh, sinh hoạt cần gấp nhất là người, đến lưỡng tình tương duyệt trong thoáng chốc. Sở Vân Lê cảm thấy lời này có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua. Đây là viện trà làm ai, nàng dẫn ta đi gặp Liêu thiếu gia, ta cảm thấy rất tốt. Liêu thiếu gia đối với ta cũng không giống là không có cảm giác, hắn còn tự thân đưa ta về tới. Đúng rồi, cha mẹ đều cảm thấy có thể đi không được Ôn Như Tịch lo lắng không thôi. Viện trà hồn nhiên ngây thơ, xem sự tình đơn giản, nàng lời nói không thể tin, nhất là việc quan hệ ngươi cả đời đại sự, đến thận trọng. Còn cha mẹ tóm lại không được chi chi, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không hại ngươi nói một cách khác. Ôn gia phu thê cùng Lý viện trà chính là hại nàng cái này có ý tứ. Sở Vân Lê vướt vướt chén trà trong tay, cười nhạo nói, ngươi không sợ ta ta đến 20 có hai còn không có lấy chồng, ngươi cảm thấy là ai hại Ôn Như Tịch im lặng. Ôn gia song thân coi như xong, nghĩ muốn lưu lại Ôn Chi là thật, nghĩ muốn nhi tử cưới Ôn Chi cũng là thật. Nhưng là Ôn Như Tịch đâu rồi, nhìn Ôn Chi đến 16 tuổi, đã vô ý cưới nàng, liền nên nói sớm rõ ràng. Không rên một tiếng làm Ôn Chi đợi uổng công 3 năm, sinh sinh bỏ lỡ bích ngọc tuổi tác, về sau, hắn lại muốn khác cưới người khác, vẫn là lấy như vậy kịch liệt thủ đoạn bức bách. Ôn Chi liền kém đến loại tình trạng này hắn nháo không phải khanh không cưới thời điểm, nhưng có làm Ôn gia nhiều năm nhi tức phụ nuôi từ bé Ôn Chi nghĩ tới nhìn trên mặt nàng chê cười, Ôn Như Tịch có chút bị thương, là ta có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể tùy ý đem chính mình hứa đi ra ngoài. Chúng ta mặc dù không làm được phu thê, ngươi cũng vẫn là ta tỷ tỷ, ta đều là ngóng trông ngươi tốt. Hắn còn bị thương. Sở Vân Lê lắc đầu, đã ngươi biết Liêu gia không tốt, vì sao không khuyên giải viện trà, thậm chí là ngươi cha mẹ, bọn họ nếu là đáp ứng hôn sự này, ta không đáp ứng có làm được cái gì? Ôn Như Tịch một mặt nghiêm túc, nếu là ngươi không muốn gả, ta đi cùng cha mẹ nói. Sau đó thì sao? Ôn Như Tịch ngẩn ra, cái gì? Sở Vân Lê đặt chén trà xuống. Nhìn tay háo thượng thêu hoa, cự liêu ra, sau đó thì sao làm ta gả cho ai? Gả đi thôn bên trong sao? 22 tuổi cô nương, còn đỉnh lấy keo kiệt thanh danh, nếu là gả đại khái chỉ có thể cho người ta tục huyền, chấn thượng người tục huyền QNZ không sẽ cho nàng, liền thật chỉ có thể gả đi thôn bên trong. Ôn Như Tịch lần nữa trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, không lưu loát nói, ta có thể đi tìm ta đồng môn, tìm hắn môn, làm Ôn gia duy trì hắn đọc sách, sẽ có người nguyện ý Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại hắn, vậy hắn coi ta là gì không nói đến cha mẹ có nguyện ý hay không. Chỉ thư sinh kia ôm như vậy mục đích cưới ta, ta liền không chiếm được thực tình, đời này ta chỉ xứng như vậy còn sống sao? Ôn Như Tịch nhắm lại mắt, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi không sai, trách ta chính mình số mệnh không tốt. Sở Vân Lê nhìn tay áo, không trách chính ta, trách được ai, ai kêu ta sinh ra tới liền không có cha mẹ đâu, nói đến ta còn phải cảm ơn Ôn gia, cảm ơn cha đem ta ôm về nhà, không có làm ta chính mình tại bên đường chết đói. Nói lên cái này, Sở Vân Lê nhưng thật ra là có chút hoài nghi Ôn Chi thân thế, Ôn gia trước đó nhà bên trong cho dù có vô liếng, hẳn là cũng sẽ không đột nhiên liền có thể tại trấn thượng liền mua mấy món cửa hàng, đồng thời, lấy Ôn gia hai vợ chồng bợ đỡ, đáp ứng làm nhi tử cưới Ôn Chi, bản thân liền có chút kỳ quái. Vốn dĩ nha, vọng tộc gả nữ, cho dù là dưỡng nữ, gả đi bao nhiêu cũng là trợ lực. Ôn Như Tịch lại thêm một môn quan hệ thông gia, Ôn gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Kết quả đây, Ôn gia phu thê cư nhiên là đem Ôn Chi làm nhi tức phụ nuôi từ bé, trí nhớ bên trong, bọn họ là thật tâm nghĩ như vậy, bằng không, cũng sẽ không để Ôn Chi trông coi thực tứ cùng khố phòng. Ngươi nhất định phải nói những lời này chạc ta tâm sao? Ôn Như Tịch đôi mắt tường đỏ. Sở Vân Lê bật cười, đây chính là sự thật. Đã đều là gả, đồng dạng không chiếm được thực tình, Liêu gia chỗ nào không tốt chí ít có thể bảo ta áo cơm không lo, không phải lúc trước nếu là hắn cưới Ôn Chi liền sẽ không như vậy xấu hổ. Nói cho cùng, Ôn Chi hôn sự gian nan, một là sớm đánh lên Ôn Như Tịch danh, hai chính là tuổi tác kéo lớn rồi, còn rơi xuống cái keo kiệt thanh danh. Sở Vân Lê không có đi nghe ngóng, nhưng nàng biết, xung quanh từng cái thôn bên trong liên quan tới Ôn gia dưỡng nữ keo kiệt thanh danh khẳng định hơn phân nửa người đều biết. Như thế, chân thượng người ghét bỏ thân phận nàng, người thôn bên trong ghét bỏ nàng thanh danh, hôn sự như thế nào lại thuận lợi thật lâu. Ôn Như Tịch mới thấp giọng hỏi, ngươi hạ quyết tâm muốn gả Liễu gia? Sở Vân Lê lắc đầu, hôn sự này cho tới bây giờ QNZ không phải do chính ta a gả Liễu gia, không phải viện trà cùng cha mẹ ý tứ a, đương nhiên, đây cũng là ta trước mắt chỗ đi tốt nhất. Lý viện trà nghĩ muốn xa xa đẩy ra nàng, Ôn gia phu thê nghĩ muốn dùng nàng thay xong nơi, chính là Ôn Chi tại này, vô luận nàng có nguyện ý hay không, hôn sự này vẫn là muốn thành. Nói đến, đời trước Liêu An không đến phụ trấn, Ôn Chi hôn sự là ra hiếu sau mới định ra. Ôn Như Tịch đi, bóng lưng có chút chật vật. Bất quá, ngày đó buổi chiều Ôn Phụ trở về sau, sắc mặt khó coi, lại tìm Sở Vân Lê đi qua, Liếu ra bên kia Lý gia không muốn nói, hôn sự này đại khái không thành, cha lại giúp ngươi tìm. Sở Vân Lê không nghĩ tới còn sẽ có biến cố, nhịn không được hỏi, đệ muội tức giận đương nhiên, Lý gia nói hay không, Liêu An tha ý độ đối với y nàng hẳn là cũng sẽ không thay đổi, hôn sự này sớm muộn có thế thành. Ôn Phụ sắc mặt thật không tốt, nàng cảm thấy chính mình không sai, nàng cha làm ta hảo hảo giáo. Trên thực tế Lý lão gia nói càng thêm khó nghe, nói, ta sủng lớn rồi nữ nhi đến ngươi Ôn gia, không phải đi chịu ủy khuất. Ôn Phụ rất muốn nói, vậy ngươi làm nàng gả đi Ôn gia, nhưng thật ra là làm Ôn gia chịu ủy khuất. Ôn Phụ là thật cảm thấy chính mình thực ủy khuất, quán thượng như vậy nhi tức phụ, cùng ăn trộm bình thường, cầm nhà bên trong lương thực không chút khách khí ra bên ngoài đưa, một chút không đau lòng. Ai chịu nổi Lý gia phu thê nhất trí cho rằng, Lý viện trà có thể mượn lương. Thực đi ra ngoài, là bởi vì Ôn gia người một nhà không xem trọng khố phòng, đồng thời, mượn đều là Ôn gia bản gia người, nàng vốn là hảo ý, lại không có ý xấu. Không có ý xấu lời này Ôn Phụ thừa nhận, nhưng là không xem trọng khố phòng hắn thật cảm thấy oan uổng, chẳng lẽ còn muốn phân phó thuộc hạ không cho nhà bên trong duy nhất thiếu phu nhân tới gần khố phòng, chỉ sợ khi đó Lý gia càng có chuyện hơn nói. Tỷ như không tín nhiệm Lý gia cô nương, xem thường Lý gia cô nương, không có đem Lý gia cô nương làm người trong nhà loại hình không được thì không được đi. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, cha, ta hôn sự này không nóng nảy, vẫn là trừ phục sau lại nói. Miễn cho làm cho người ta cảm thấy ta hận gả Ôn Phụ, 22, không hận gả sao? Ôn Như Tịch ngày đó lại không có trở về, chủ đến Lý gia, rất rõ ràng nha, Lý viện trà còn không có ngôi giận. Bất quá, ngày đó buổi chiều Liêu An làm cho người ta đưa điểm tâm tới, hôm sau lại khiến người ta đưa chút mới mẻ đồ chơi nhỏ, vật trang trí loại hình đồ vật. Nghe được tin tức này, Ôn phụ sắc mặt ngạc nhiên, đây là vì cái gì? Ôn mẫu ngồi ở một bên, cũng cảm thấy giống như nằm mơ, một mặt xoắn xuýt, Lý gia đã không có hỗ trợ nói, đó chính là Liêu thiếu gia chính mình muốn tặng đồ. Hắn yêu thích Chi Chi vợ chồng hai người liếc nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ôn Chi là tốt, tính tình ôn hòa hiền hậu, người cu nở dê dịu dàng, nhưng là 22 à, phía trước còn làm thật nhiều năm Ôn gia nhi tức phụ nuôi từ bé, Liêu gia mưu đồ gì suy nghĩ một vòng, Ôn Chi cái gì cũng không có, chỉ có thể là đồ nàng cái này người. Nàng có như vậy tốt Sở Vân Lê tiếp Liêu An đồ vật, còn ước hôm sau du lịch, dù sao Ôn Chi thanh danh đã như vậy, hôn sự này khẳng định sẽ thành, đợi đến đính hôn, người ngoài liền lại không nhàn thoại có thể nói. Bên ngoài trấn có cái bảo an quan, hàng năm cuối tháng 9 đều có hội dân hương, chung quanh mấy cái trấn người đều sẽ chạy tới cầu phúc, có chút náo nhiệt. Hai người cùng nhau leo núi, chung quanh rất nhiều người, cu nở dê trẻ tuổi có nam nam nữ nữ, kẹp ở trong đó cũng không đột ngột. Bò loại này nụ y, Sở Vân Lê ngược lại là một chút không mệt, nhìn thấy bên cạnh Liêu An có chút thở, mặt tái nhợt đều có chút từng hồng, liền chậm lại bước chân, hỏi, Lý gia không có để ngươi đừng đến tìm ta sao? Nàng dừng lại, Liêu An âm thầm thở phào, ta làm việc không cần bọn họ chỉ điểm. Vậy chính là có rồi, nếu là Lý viện trà biết Liêu An chạy đến tìm nàng leo núi, không biết sẽ tức thành cái dạng gì phải biết, như vậy hẹn nhau leo núi về sau, hôn sự này mười phần sẽ thành, đây là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nghĩ đến cái này, Sở Vân Lê nhếch miệng lên, dưới chân cũng không dừng lại, đi vài bước quay đầu, nhìn thấy Liêu An lại bắt đầu thở, nhịn không được hỏi, ngươi được hay không? Liêu An không chút do dự, được nam nhân liền không thể nói kia hai chữ. Sở Vân Lê dương mắt nhìn xem phía trên, mới vừa vặn bò lên một nửa, lại nhìn xem bên cạnh người, không bằng chúng ta trở về đi, đừng xính cường Liêu An, ta không có cậy mạnh.